Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy vậy mà Ương Ương không chỉ giữ kín thân phận mà còn không cho cô nói ra cơ hội tốt như vậy, sao lại không chịu mở miệng chứ? Lý Ương Ương siết chặt nắm tay, giọng có chút run rẩy. Anh ấy ưu tú như vậy, còn tớ chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, chẳng có chút gì nổi bật. Nếu fan của anh ấy biết em gái anh ấy lại là một người tầm thường như tớ, họ chắc chắn sẽ thất vọng. Tớ không muốn trở thành vết nhơ của anh ấy. Lâm Tĩnh sững sờ, cô nhất thời không biết phải nói gì. Trong mắt cô, Lý Ương Ương vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng, chân dài. Nhưng nếu so với anh Trình thì đúng là khác biệt quá lớn. Anh Trình có ngoại hình xuất sắc, IQ cao ngất ngưỡng, tốt nghiệp một trong những đại học hàng đầu, còn từng giành nhiều giải thưởng quốc tế. Đặt hai người cạnh nhau, quả thực giống như ánh trăng rực rỡ và một con đom đóm nhỏ bé. Sau khi gia nhập giới giải trí, trong tất cả các idol cùng thời, Tiêu Trạch Trình vẫn luôn nổi bật với tài năng vượt trội. Chỉ mất chưa đến 2 năm, anh đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A trong nước. Từng cử chỉ, từng hành động của anh đều toát lên vẻ tao nhã như một quý tộc, gần như hoàn mỹ đến mức không thể bắt lỗi. Các fan hâm mộ đều tin chắc rằng, em gái của Tiêu Trạch Trình cũng phải xuất sắc không kém. Một người có khí chất như vậy, em gái anh nhất định cũng là một mỹ nhân trời sinh, không thể nào tầm thường được. Nếu đứng trước một người như vậy, bất cứ ai cũng sẽ thấy tự ti mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Tĩnh bất giác thở dài, không biết nên an ủi thế nào. Không sao đâu, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Không ngờ, Lý Ương Ương lại ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ. Tiểu Tĩnh, cậu không cần lo cho tớ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tớ nhất định sẽ đứng bên cạnh anh trai bằng chính thực lực của mình. Để anh ấy có thể tự hào khi nhắc đến em gái mình. Chiều hôm đó, cái tên Kỳ Hòa một lần nữa xuất hiện trên Hot Search. Nội dung liên quan đến cô xuất hiện tràn ngập các trang mạng. Nước ngoài đốt vàng mã, dẫn đến lạm phát ở địa phủ Kỳ Hòa livestream vào 6 giờ tối thứ sáu. Ngay cả những người trước giờ chưa từng quan tâm đến livestream cũng tò mò bấm vào xem. Kỳ Hòa, đây là idol mới debut à? Sao hai ngày nay cứ thấy cô ấy chiếm giữ Hot Search liên tục vậy? Khi vào đến phòng livestream, tất cả mọi người đều sững sờ. Vãi ỏ, xem bói ở đây chuẩn vậy luôn hả? Tôi đang xem livestream trực tiếp đây. Kỳ Hòa bói ngay tại chỗ, hoàn toàn không phải lừa đảo đâu. Trời đất ơi, giới giải trí còn có người đẹp như này sao? Sao trước giờ tôi không biết nhỉ? Cùng lúc đó, trên các diễn đàn lớn, Weibo và Tieba cũng sôi nổi bàn luận về cô gái tên Kỳ Hòa. Ngày mai tôi cũng phải vào livestream bói một quẻ xem khi nào mình phát tài mới được. Em gái xinh đẹp là của tôi, không ai được cướp hết. Vãi, camera của cô ấy quay từ góc thấp lên, lại còn không dùng filter làm đẹp mà vẫn xinh dã man. Da đẹp tới mức không thấy cả lỗ chân lông, rau mùi thành tinh, mau vào xem nè. Càng nhiều bài đăng xuất hiện, lượng người quan tâm đến Kỳ Hòa càng tăng mạnh. Nhưng cùng với đó, anti-fan cũng ùn ùn kéo tới. Lúc này, group fan của Dương Vận đã nổ tung, bé đáng yêu vị hoa quả. ... Tối thứ sáu Kỳ Hòa livestream, có ai muốn đi phá cùng tôi không? Gửi hy vọng theo làn gió. ... Thêm tôi nữa, đã sớm thấy ngứa mắt con nhỏ đó rồi. Nó còn dám bắt nạt Vận Vận của tụi mình, lần này nhất định phải chửi nó một trận nhớ đời. Vận Vận là bà xã của tôi. ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có thể add nhóm này, bàn kế hoạch cho kỹ. Trong nhóm chat, phân đội nhỏ đi phá rối. Vận Vận là bà xã của tôi. ... Cả nhà xem thử mai mình nên nói gì. Nhớ sắp xếp lại câu từ cho mạch lạc. Có khi còn phải nghĩ ám hiệu để nhận diện nhau nữa. Đừng có đến lúc đó đánh nhầm quân mình. Bồ Tiểu Đào, chúng ta có thể thử kết nối với Kỳ Hòa. Nếu có ai trong nhóm được kéo lên livestream mà cô ta bói sai, thì lập tức mua Hot Search bóc phốt cô ta là thầy bói giỏm, lừa đảo. Dương cao lá cờ vì Vận Vận. Tôi đồng ý, trong khi trên mạng đang dậy sóng, Kỳ Hòa lại chẳng hay biết gì. Do bị Weibo đề xuất quá nhiều tin phiền phức, cô đã trực tiếp xóa ứng dụng. Dù có biết thì cô cũng chẳng quan tâm lắm. Lúc này, cô đang đứng xếp hàng trong siêu thị, chờ đến lượt thanh toán hóa đơn. Thấy số dư tài khoản lập tức bị trừ hơn 2.000 tệ, Kỳ Hòa không khỏi xót xa. Vừa mới đến thế giới này đã nghèo phát khiếp, giờ kiếm được chút tiền lại bay mất ngay trong chớp mắt. Một quẻ bói cũng chỉ được 2.000 tệ, mà giờ cô tiêu sạch trong một lần đi siêu thị. Nhưng khi trở về nhà, sắp xếp lại những thứ vừa mua, cô mới nhận ra mọi thứ đáng giá thế nào. Căn phòng vốn trống trải giờ trở nên phong phú hơn hẳn. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn, mặt bàn có thêm mấy món dụng cụ nhà bếp, còn có cả một cái lò vi sóng phần thưởng dài nhất cô rút chúng trong siêu thị. Với mỗi hóa đơn 2.000 tệ, khách hàng có thể tham gia rút thưởng một lần. Kỳ Hòa không cần bói toán cũng biết mấy trò may rủi này vốn là ngẫu nhiên. Nhưng đối với một người tu đạo như cô, kẻ nghịch thiên sửa mệnh, thì rút thăm trúng thưởng cũng giống như ông trời ban quà. Phòng ngủ cuối cùng cũng có giường đệm đàng hoàng, không cần ngủ trên sofa nữa. Cô còn mua một chiếc giá treo đồ, dù chỉ có vài bộ quần áo để thay, ít nhất cũng có thể treo lên tủ ngay ngắn. Thực ra, số đồ dùng này không quá nhiều, ngược lại, phần lớn tiền cô dành để mua mấy chậu cây đặt quanh phòng. Cô sắp xếp chúng thành vài trận pháp nhỏ đơn giản, giúp giữ căn phòng sạch sẽ, điều hòa nhiệt độ, thậm chí còn cân bằng linh khí. Dù linh khí ít ỏi này không đáng kể với cô, nhưng có còn hơn không? Ít nhất, cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây. Ngoài ra, Kỳ Hòa còn đổi sang số điện thoại khác. Cách chương.